yêu quái hệ thống, mau xuyên nam thần, sủng lật trời. Chương 83 tiểu khả ái giáo bá xù lông 8. Góc truyện audio.com. Mấy ngày kế tiếp Thiên Thu không gặp được Đường Ngọc trong trường thời điểm tan học. Thiên Thu lấy tay chống cằm trong trạng thái xuất thần mà nhìn ra phong cảnh ngoài cửa sổ. Mấy nữ sinh thỉnh thoảng quay lại nhìn chằm chằm vào cô, mang theo gương mặt đỏ ửng mà thảo luận. Ôi, tớ cảm thấy toàn thân nam thần đều phát sáng. Hình như gần đây nam thần theo phong cách u buồn, nhìn về phương xa là đang nhớ về ai. A a a, đôi mắt nữ sinh tỏa ra ánh sáng kỳ dị, khẽ hạ giọng meo meo. Tớ cảm thấy nam thần nhất định đang nghĩ tới Đường Ngọc. Hà, cậu nói là cái tên giáo bá kia, tình huống như nào vậy? Hầy, vậy là cậu không biết rồi. Nữ sinh đột nhiên trở nên cực kỳ hưng phấn, mở ra hình thức điên cuồng mãnh liệt kể chuyện. Những người đó lúc trước chỉ nhìn thấy Đường Ngọc đối với Thiên Thu thu phí bảo hộ bị thuận tay đùa giỡn một phen. Một màn kia được nhóm nữ sinh xuyên tạc dệt nên một câu chuyện xưa vui buồn lẫn lộn xúc động lòng người. Cô não bổ ra tới. Giữa nam thần và giáo bá, đôi ba sự tình không thể miêu tả. Nói toàn bộ cho đối phương biết, ví dụ như tính tình nam thần gần đây thay đổi cực lớn cũng là bởi vì yêu. Cái người yêu này, không ai khác ngoài giáo bá Đường Ngọc. Bởi vì tình yêu bị vứt bỏ, nam thần mới lâm vào u buồn như vậy. Ai ai ai, giáo bá xem như là thụ cũng là cặn bã thụ, đã vậy còn đối xử quá đáng như thế với nam thần. Đúng vậy đó, thực sự là rất quá đáng. Các cô bắt đầu lau nước mắt, Thiên Thu, những người này nói chuyện càng nói càng kích động, cô đều nghe thấy. Rõ ràng là tiểu kiều thê giờ tính trẻ con, nhất định phải đi theo hướng nội dung cốt truyện ngược tâm. Cho nên, không được nói sai sự thật, càng không được não bổ quá nhiều. Đám nữ sinh đã bắt đầu thảo luận vấn đề tư thế, đủ loại trừng phạt dành cho cặn bã thụ. Roi ra, ngọn nến, xiềng xích, trừng phạt như vậy còn quá nhẹ, còn phải hung hăng nhục nhã một lần, cho hắn biết ai là chủ nhân. Thiên Thu, ôi, đều là lão tài xế già tràn đầy kinh nghiệm trong mình a, yên lặng viết vào sổ, không chừng ngày nào đó có thể dùng tới. Điện thoại trong túi Thiên Thu đột nhiên rung lên vài cái. Cô nhìn thoáng qua thế mà lại là yêu cầu chat video, đến từ mèo hoang. Thiên Thu kinh ngạc đây là trượt tay. Cô đứng dậy rời khỏi phòng học tìm một chỗ đồng ý chat video. Không nghĩ tới bên kia chẳng hề có bóng dáng thân ảnh nào. Ở màn ảnh đối diện, một vùng tăm tối, chỉ có tiếng hít thở nặng nề. Đã xảy ra chuyện, hình ảnh trong ký ức nguyên chủ, đột nhiên hiện lên trước mắt Thiên Thu. Thiếu niên ngã vào trong vũng máu. Gương mặt tái nhợt, cái cổ có đóa mạn thù xa hoa, từ diễm lệ đến khô héo. Cô hơi rũ mắt nhẹ giọng. Này, con mẹ nó, mau tới đây cứu lão tử, tao bị ám hại. Chúng mai phục, giọng Đường Ngọc khàn khàn truyền tới. Nhanh lên, điện thoại sắp hết pin. Tút tút tút, di động đối diện phát ra âm thanh cảnh báo lượng điện thấp. Màn hình tối đi, video trò chuyện kết thúc. Thiên Thu tra định vị chỗ Đường Ngọc một chút, ở phụ cận sân bay. Đây là ai đang muốn đem hắn mang đi? À, Thiên Thu cười lạnh một tiếng, dám cướp người của cô tìm chết. Thiên Thu dựa theo định vị tìm được chỗ Đường Ngọc ở bên trong khu dân cư bị bỏ hoang phụ cận sân bay. Không ít người được sắp xếp xung quanh, thân thủ Thiên Thu lưu loát tránh thoát giám thị của đám người kia âm thầm tới địa phương chỗ Đường Ngọc. Hắn bị nhốt trong tủ quần áo, góc truyện audio.com, Thiên Thu mở ra cửa chính của tủ, Đường Ngọc nguyên bản núp ở trong góc, lúc này giống như con báo mai phục lâu ngày, bộc phát 10 phần sức lực. Hắn lật tay lộ ra lưỡi dao, đầu ngón tay cầm chặt hướng về cái cổ thon dài trắng nõn mà tới. Mọi người thấy rất lâu rồi tôi không đăng chương đúng không, thực ra do thế này. Năm sau tôi cuối cấp và dĩ nhiên việc học hành phải đặt lên hàng đầu. Dù là nghỉ hè nhưng lịch học của tôi cũng kín hết rồi. Thường xuyên trong trạng thái bị dọa tịch thu điện thoại, máy tính ụ ụ, thực ra là trong thời gian không đăng chương trước đó, tôi cũng đã tính bỏ chuyện. Nhưng mà sau những lần đắn đo, thì bây giờ tôi vẫn edit tiếp. Mặc dù tôi edit chưa được tốt, trạng thái cập nhật chương cũng lâu. Nhưng cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi và ủng hộ, chính các bạn là động lực níu kéo tôi tiếp tục edit. Như đã thấy, trước đó tôi cũng edit thêm một bộ nữa, và bây giờ cũng đã xóa. Đương nhiên là vẫn lý do như trên, tôi sẽ cố gắng dành thời gian rảnh để edit, mong mọi người sẽ vẫn ủng hộ tôi trên chặng đường này, cách chương.